Tôi dựa vào hệ thống ăn dưa nâng đỡ nửa cái giới giải trí. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ đạo diễn buồn bực chỉnh lại kế hoạch, dựa theo thỏa thuận ban đầu, rút ra mức kinh phí du lịch cao nhất để cấp cho Nguyễn Hy Âm và Hình Ly Nhìn Linh nhìn sấp tiền dày cộp trong tay. Cảm giác như thể vừa bị bánh có nhân bay từ trên trời đập trúng, hoàn toàn không thể tin nổi. Người đại diện nói quả nhiên không sai, lựa chọn đúng còn quan trọng hơn cả nỗ lực. Nghĩ vậy, tôi càng thêm kiên định muốn ôm đùi Nguyễn Hy Âm cho đến cùng. So với hai người họ, phần kinh phí trong tay những khách mời còn lại rõ ràng mỏng hơn hẳn, keo kiệt thấy rõ. Tưởng Nghị nhìn tiền trong tay mình, rồi lại nhìn sang tay Nguyễn Hy Âm và Hình Linh, ánh mắt tràn đầy hâm mộ, không nhịn được thốt lên. Chút tiền này đủ làm gì chứ? Chỉ đi vài bước chắc cũng chẳng đủ tiêu. Cuối cùng, đạo diễn tìm lại được chút cảm giác thành tựu từ trên người anh ta. Vậy thì đi làm nhiệm vụ thôi. Nói rồi, nhân viên công tác mang loạt bảng nhiệm vụ đã chuẩn bị sẵn từ trước bày ra. Đây đều là những nhiệm vụ mà tổ đạo diễn đã tỉ mỉ sắp đặt. Chỉ vừa nhìn thấy, sắc mặt tất cả nghệ sĩ đều lập tức thay đổi. Cái này khó quá, làm sao mà làm được chứ? Đúng là làm khó nhau mà. Không bằng để tụi tôi ra ngủ ngoài đường cho rồi. Đối mặt với hàng loạt lời than oán từ các khách mời, đạo diễn lại cảm thấy nhẹ nhõm. Đây mới đúng là tiết tấu quen thuộc của show thực tế tổng hợp chứ. Đạo diễn tủm tỉm cười. Vậy phải xem mọi người tự nghĩ cách thôi. Ngay giây tiếp theo, Tưởng Nghị đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Nguyễn tỷ cứu em với. Nguyễn Hy Âm bị anh ta làm cho giật mình. Tưởng Nghị lúc này hối hận không để đâu cho hết. Nếu lúc trước nghe lời Nguyễn Hy Âm thì giờ đâu phải làm mấy cái nhiệm vụ phế phẩm này. Có khi đã được cùng Hình Linh nằm phè phỡn tận hưởng rồi. Anh ta đáng thương rưng rưng nhìn Nguyễn Hy Âm. Nguyễn tỷ à, quốc gia em lấy người tài giỏi như chị làm tiêu chuẩn sắc đẹp và trí tuệ đấy. Cứu lấy mạng tiểu đệ đi, kiếp này em nguyện kết cỏ ngậm vành, kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng không oán không hối chị, mấy cái nhiệm vụ này tỷ có cao kiến gì không? Nguyễn Hy Âm bị lời lẽ của anh ta làm cho giờ khóc giờ cười, do dự một chút rồi nói. Cậu có thể thử làm nhiệm vụ số 3 trước, nhiệm vụ này hệ số hoàn thành cao hơn. Tuyến đường của các điểm đến là, ban đầu mấy khách mời khác vẫn còn đang ê mô cúi đầu ủ rũ, giờ đều ùa hết về phía Nguyễn Hy Âm. Em cũng muốn được Nguyễn tỷ chỉ giáo. Nguyễn tỷ, em xách túi cho chị. Cứu em với, ha ha ha ha ha, tiết tháo của mấy người đâu rồi hả? Manh manh, chị là idol đấy, quản lý lại biểu cảm đi. Lý Nhạc Chiết, nói là sẽ tự lực cánh sinh cơ mà. Nhìn cái mặt nịnh bợ kia kìa, ai cần đầu chó, bên kia. Nguyễn Văn Nhu lặng lẽ đứng một mình, sắc mặt lúc đỏ lúc xanh. À cảm thấy mỗi lời họ nói với Nguyễn Hy Âm đều như vả thẳng vào mặt mình. Không thể như thế này được. Nguyễn Hy Âm rõ ràng chẳng có điểm nào hơn cô cả. Bị vây quanh, được nịnh nọt rõ ràng phải là cô mới đúng. Phải giống như hồi còn đi học mới đúng chứ. Nhưng mà không ai để ý tới Nguyễn Văn Nhu cả. Nguyễn Hy Âm căn cứ vào sở trường của từng người, sắp xếp cho bọn họ lộ trình nhiệm vụ phù hợp nhất. Tưởng Nghị trợn mắt há mồm. Nguyễn tỷ, chị lợi hại quá rồi đó. Chị còn hiểu em hơn cả chính em. Khoan đã, chị không phải đã xem hết mấy show tụi em từng tham gia, với cả phỏng vấn linh tinh từ trước rồi chứ? Nguyễn Hy Âm mím môi cười khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không có gì đâu. Thật ra cô cũng có lướt qua tư liệu một chút, nhưng nếu chỉ vậy thì chắc chắn không thể hiểu rõ được đến mức này. Là Tần Văn nhắc cô có thể hỏi thăm cố tổng, nên sau đó cô mới được cậu đưa cho bộ hồ sơ đầy đủ chi tiết. Chẳng qua cô lo nếu nói ra sẽ ảnh hưởng đến cố tổng, nên mới cố ý nói lấp lửng. Không ngờ mấy người kia đều hiểu lầm. Hù hù, Vấn Muội cũng quá tận tâm rồi. Manh manh học hội họa bao nhiêu năm, chỉ có fan ruột mới biết. Vậy mà Nguyễn Muội không chỉ biết, còn cố ý tạo cơ hội thể hiện cho em ấy. Cảm động muốn khóc luôn á. Nếu năm đó tôi có được một phần nỗ lực như Nguyễn Muội, chắc tôi đậu Thanh Hoa hay Bắc Đại rồi cũng nên. Người nhà cố tổng đúng là không nuôi kẻ ăn không mồi rồi mà. Rung động, chờ đến khi cả nhóm thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, ai nấy đều đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục Nguyễn Hy Âm. Tưởng Nghị phấn khích nói, chị, vậy nhiệm vụ tiếp theo mình làm gì đây? Nguyễn Hy Âm lắc đầu, không cần nữa, đủ rồi. Tưởng Nghị ngẩn ra, nhưng mà theo lịch trình, tiền này còn chưa đủ tiêu mấy ngày tới mà. Chỗ ở, ăn uống, rồi còn mấy điểm tham quan cố định nữa. Nguyễn Hy âm nhẹ giọng giải thích. Đủ rồi, tôi đã làm công lược từ trước. Những điểm tham quan cố định cũng không phải chỗ nào cũng cần tốn tiền. Chi phí cụ thể tôi đã tính hết rồi. Còn về chỗ ở và ăn uống, tôi chuẩn bị sẵn vài phương án. Mọi người có thể chọn theo ý thích. Mọi người, đạo diễn Tổ, ông trời ơi, làm ơn ban cho tôi một Nguyễn muội như vậy để đi du lịch chung đi. Vãi chưởng, mà dùng ít tiền vậy mà cũng đủ hả? Tôi lần trước đi chơi phải tốn gấp đôi, vậy mà ăn ở còn chẳng thoải mái bằng họ nữa chứ. Ha ha ha, nữ hoàng tiết kiệm Nguyễn muội thống trị cả khu rồi. Trọng điểm không chỉ là tiết kiệm, mà còn ăn ngon chơi vui. Đây mới là đỉnh cao thực sự nè. Tổ chương trình, làm ơn phát hành cẩm nang du lịch của Nguyễn muội được không? Tôi sẵn sàng trả phí để xem. Trả phí xem. 1. Nguyễn Văn Nhu vốn tự cao thân phận, chưa từng nghĩ mình sẽ phải cúi đầu trước Nguyễn Hy Âm. Nhưng ai mà ngờ, mấy cái nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản lại khó đến vậy. Một thiên kim tiểu thư từ bé bốn chi không chạm đất như ả, đến cả nhiệm vụ dễ nhất cũng không làm xong. Cuối cùng, ả đành nghiến răng đi tìm Nguyễn Hy Âm nhờ giúp đỡ. Ả vốn nghĩ, mình đã hạ thấp mình đến vậy rồi, Nguyễn Hy Âm chắc chắn sẽ không nỡ từ chối. Nào ngờ Nguyễn Hy Âm chỉ liếc ả bằng ánh mắt nhàn nhạt, hờ hững nói. Xin lỗi, tôi không giúp. Biểu cảm của Nguyễn Văn Nhu lập tức vặn vẹo. Chị, cũng may ả kịp nhớ ra đang phát sóng trực tiếp, đành cố nén lại, giả vờ ủy khuất nói. Tôi biết chị không thích tôi, nếu tôi có làm gì sai, tôi có thể xin lỗi. Nhưng dù gì chúng ta cũng là chị em, chị như vậy, ba mẹ với anh cả thấy được cũng sẽ rất đau lòng. Nguyễn Hy Âm thản nhiên đáp. Đúng vậy, tôi không thích cô, nên tôi không giúp. Nói xong, cô xoay người rời đi, không buồn quay đầu lại. Nguyễn Văn Nhu đứng đó sững người, không thể tin nổi. Chẳng lẽ chị không sợ ba mẹ? Nguyễn Hy Âm chỉ cười nhạt một tiếng. Trước đây, có lẽ cô sẽ để tâm, vì chưa từng được yêu thương, nên cô luôn cố gắng chạy theo. Nhưng bây giờ, sau khi bước vào nhạc thế, cô đã không còn là cô gái nhỏ thiếu thốn tình cảm ngày xưa. Sau lưng cô, đã có một hậu phương vững chắc không gì lay chuyển được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn muội làm vậy có hơi lạnh lùng quá không? Dù gì cũng là chị em mà. Đừng đem đạo đức ra trói buộc người khác được không? Nhìn thái độ của anh trai họ là biết, chắc chắn Nguyễn muội không sống tốt trong nhà Nguyễn đâu. Dựa vào đâu mà bắt cô ấy phải lấy ân trả oán? Chuẩn, tôi thấy Nguyễn muội quá ngầu luôn ấy chứ. Không thích thì không giúp, thế thôi. Vì vậy, những người khác đều thoải mái an ổn dọn vào nơi ở mới dưới sự trợ giúp của Nguyễn Hy Âm. Chỉ có Nguyễn Văn Nhu là phải tự đi tìm một khách sạn rẻ nhất, cả hành trình mặt nặng mày nhẹ mà gượng ép chịu đựng. Tất nhiên, à không phải loại người chịu bạc đãi mình lâu. Chờ đến khi camera vừa tắt, liền lập tức vác vali chuyển sang khách sạn sang chảnh nhất khu vực. Nằm trong phòng khách sạn cao cấp, nghĩ đến những chuyện xảy ra hôm nay, à càng thêm ghen tức với Nguyễn Hy Âm. À mở điện thoại, liên lạc với Thủy Quân đã chuẩn bị từ trước, bắt đầu hành động. Đêm đó, trên mạng bắt đầu xuất hiện không ít bài viết và chủ đề tiêu cực liên quan đến Nguyễn Hy Âm. Nguyễn Hy Âm hả? Biết chứ, từng học cùng lớp tôi nè. Lúc thấy cô ta debut tôi cũng sốc lắm, suýt không nhận ra. Hồi còn đi học toàn mặc đồ hiệu, túi xách giới hạn mẫu nào cũng có. Giờ tự dưng ăn mặc giản dị kiểu đó, thấy lạ ghê luôn á. Không hiểu nổi sao lại có người thích kiểu tiểu thái muội như Nguyễn Hy Âm nữa. Hút thuốc uống rượu gì cũng có, còn hay bắt nạt bạn cùng trường. Biểu muội tôi từng học chung trường với cổ, thấy cổ toàn phải tránh xa đấy. Tin thì tin, không tin thì thôi, nhưng ba mẹ tôi với ba mẹ cô ta quen biết nhau, cả nhà đều đối xử tốt với cô ta, vậy mà cô ta chẳng biết cảm ơn là gì. Người trong nhà thất vọng quá mới lạnh nhạt với cô ta như vậy đấy. Ai mà chẳng biết 10.086 có quan hệ thân thiết với cố tổng, chắc chắn sẽ che chở cô ta thôi, làm gì có chuyện để bị vạch mặt lật bài. Trên mạng lập tức nổ ra tranh cãi ầm ĩ, cùng lúc đó, Cố Tinh Thời đang tham dự một buổi tiệc thương mại. Hiện tại, cậu đã không còn là cái người vô danh phải nhờ người dẫn mối mới kiếm được đầu tư như trước. Cùng với việc mạng lưới xã giao ngày càng mở rộng, cậu dần dần trở thành đối tượng được các nhà hào môn coi trọng. Mỗi lần xuất hiện tại yến tiệc kiểu này, đều là người được tranh nhau lấy lòng. Thế nhưng, thái độ của Cố Tinh Thời vẫn như trước điềm tĩnh, không tâng bốc, không tự cao. Chính vì thế, người khác càng không đoán ra được hắn đang nghĩ gì, lại càng nể sợ nhiều hơn. Vừa mới ứng phó xong một nhóm người, trong đầu hắn bỗng vang lên giọng hệ thống ăn dưa, ký chủ. Cái giả thiên kim kia đang lên mạng bôi đen Nguyễn muội của chúng ta đó. Cố Tinh Thời cau mày, lặng lẽ lấy điện thoại ra, lướt nhanh một vòng Weibo, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hệ thống hăm hở xoa tay, có cần tôi cho 10.086 lên thẳng hot search, dạy dỗ cô ta một trận không? Cố Tinh Thời suy nghĩ một chút, chờ đã. 10.086 tất nhiên có thể trực tiếp đẩy tin lên hot search. Nhưng chuyện này lại liên quan tới Nguyễn Thừa Trạch, người đang bị Nguyễn Văn Nhu cuốn lấy không buông. Nếu cậu trực tiếp ra mặt phản bác, không chỉ phiền phức mà còn khiến Nguyễn Hy Âm bị tổn thương lần nữa. Tuy rằng hiện tại Nguyễn Hy Âm đã rất kiên cường, cũng đã thoát khỏi gia đình cũ, nhưng Cố Tinh Thời vẫn luôn muốn bảo vệ cô thêm một chút. Đúng lúc này, Văn Việt ở bên cạnh thấy cậu thất thần, hơi lo lắng hỏi. Tinh Khi, em sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tinh Thời lấy lại tinh thần, ánh mắt chợt lóe linh quang. Cậu nhìn về phía Văn Việt, chớp mắt mấy cái, rồi cố ý làm ra vẻ bực bội. Ai, chẳng phải có người đang lên mạng bắt nạt nghệ sĩ nhà mình sao? Tim Văn Việt như bị một chiếc lông vũ nhẹ nhàng quét qua. Biết rõ Cố Tinh Thời chỉ đang đánh tín hiệu cho mình, nhưng máu vẫn không nhịn được mà sôi lên vì hưng phấn. Anh ngừng một lát, rồi phối hợp tiếp tục diễn. Là ai vậy? Cố Tinh Thời vung vẩy điện thoại, giả vờ bất đắc dĩ. Là cô em gái thiên kim giả của Hy Âm chứ ai, tiêu tiền đua đòi với Hy Âm thì thôi, giờ còn mua thủy quân bôi đen nữa. Tôi cũng định ra mặt giúp Hy Âm làm rõ, nhưng gia đình cô ấy. Anh cũng biết rồi đấy, tôi không muốn để Hy Âm bị kẹt giữa hai bên, khó xử lắm, thật sự là tiến thoái lưỡng nan. Văn Việt lập tức hiểu rõ ý cậu, trong lòng âm thầm bật cười, nhưng ngoài mặt vẫn phối hợp nhẫn nại tiếp lời. Vậy thì... để tôi tìm người giúp cô ấy làm sáng tỏ nhé. Hai người bọn họ còn chưa kịp ra tay, đã có không ít người xung quanh tranh nhau thể hiện. Chuyện nhỏ thế này đâu cần đến hai vị ra mặt, cứ giao cho tôi là được rồi. Văn Tổng, Cố Tổng, lúc đó tôi với con gái tình cờ có mặt tại hiện trường, mọi việc đều thấy rất rõ. Con bé nhà tôi bình thường thích chơi Weibo, mấy chuyện kiểu này giao cho nó là hợp nhất. Đúng đó, cái cô giả thiên kim đó thật khiến người ta tức giận. Chuyện bất bình thế này, cho tôi góp một tay với. Thế là, đúng lúc có dân mạng đang chăm chú hóng hớt dưa, bỗng phát hiện một tài khoản blogger con nhà giàu mà mình từng theo dõi bất ngờ đăng một bài Weibo mới. Cười chết mất, thiên kim giả chiếm lấy thân phận người ta bao nhiêu năm như thế, nếu còn chút liêm sỉ thì nên ngoan ngoãn cút về làm người thường đi. Vậy mà còn muốn dẫm lên đầu thiên kim thật để leo lên. Đúng là đảo ngược âm dương rồi đấy, dân mạng, úi trời ơi. Dưa gì lớn vậy, blogger viết tiếp, chuyện là vậy, một show du lịch giải trí nọ, chị gái là thiên kim thật, em gái là thiên kim giả. Năm đó chị gái thất lạc, cha mẹ nuôi nhầm đứa khác. Sau khi tìm lại được con ruột thì thiên kim giả lại làm bộ đáng thương, giả vờ yếu đuối, không cho nói ra thân phận thật. Ở trường học còn giả danh thiên kim tiểu thư, chèn ép ức hát, pê chị gái. Sau này thấy chị gái nổi tiếng. Thiên kim giả lại bỏ tiền bám theo vào sâu, định dẫm người ta để lên top. Ai ngờ chưa kịp dẫm đã lật xe, thế là thuê thủy quân bôi đen người ta. Nói thật, giả mãi vẫn là giả, chuột mặc lông phượng hoàng cũng vẫn là chuột thôi. Cư dân mạng, thế là Rosie là chị gái thiên kim thật, còn AWA chính là thiên kim giả. Tôi đã thấy kỳ lạ, sao tự dưng đêm nay lại có nhiều người hắc Nguyễn muội như vậy? Hóa ra là có người giở trò. Dưa này đúng là quá sốc. Nguyễn Văn Nhu là thiên kim giả. Nguyễn Hy Âm mới là thiên kim thật. Dreamer thật giả thiên kim hào môn hot nhất năm. Liên tục các hashtag nóng hổi leo thẳng lên top tìm kiếm. Ha ha ha, vậy mà còn có người nghi ngờ blogger bịa chuyện. Xin lỗi, người ta là blogger con nhà siêu giàu nghiêm túc nhiều năm rồi đấy. Đầu chó. Tôi mới để ý thêm một cô con nhà giàu khác cũng đăng bài Weibo xác nhận luôn, chứng minh lời blogger là thật. Đúng là bằng chứng như búa tạ. Trời ơi, trước còn có nhỏ chị em thân với Nguyễn Văn Nhu livestream làm chứng cô ta đúng là thiên kim giả, hơn nữa từng nhiều lần bôi nhỏ, bắt nạt Nguyễn Hy Âm ở trường nữa. Mấy người nhà giàu này bị gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay rủ nhau ra trận à, đầu chó. Nhắc lại cho rõ, đây không phải diễn tập, mấy người nhảy ra đều là hào môn thứ thiệt nhé. Tuy phần lớn cư dân mạng chỉ hóng dưa cho vui, nhưng vẫn có một bộ phận nhỏ dựa theo thông tin trong loạt dưa, lần mò từng chút, lần ra toàn bộ tình cảnh của Nguyễn Hy Âm trong những năm qua. Cho nên là Nguyễn Muội chịu đựng từng đó khổ sở, cuối cùng mới được nhận lại về nhà ruột. Vậy mà lại bị một trà xanh chiếm mất vị trí, còn bị chính cha mẹ, anh ruột ruồng bỏ, chèn ép. Má nó, thế mà cũng là người làm ra được. Nguyễn Thị Tập Đoàn, trước kia lúc Giả Thiên Kim bắt nạt Nguyễn Muội thì các người chẳng buồn đăng một chữ đính chính. Giờ người ta nổi tiếng rồi, mới biết lên Weibo ké nhiệt độ à, tôi cứ thấy lạ. Một đại tiểu thư nhà hào môn như Nguyễn Muội sao lại giỏi tiết kiệm, biết bao chiêu sinh tồn như thế, thì ra là toàn bộ đều do chính mình trải nghiệm ra. Không dám tưởng tượng luôn, nếu tôi là Nguyễn Muội, chắc chẳng chịu đựng nổi. Người thân thiết nhất lại là người tổn thương sâu nhất, càng nghĩ càng muốn khóc. Nguyễn Văn Nhu, trên đời này sao lại có người ác độc đến mức này? Nhìn cái bản mặt cô thôi cũng muốn ói. Đồ giả mà cũng dám marketing thiên kim tiểu thư. Ăn cắp thân phận của người khác có thấy vui không? Ăn trộm. Giới giải trí đúng là cánh cửa thấp thật, nhưng cũng không tới mức để loài súc sinh như cô chui vào đâu nhé. Weibo của Nguyễn Văn Nhu lập tức ngập tràn bình luận chửi rủa, mắng mỏ thậm tệ. Nguyễn Văn Nhu nhìn màn hình mà cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Tại sao lại thành ra thế này? Tại sao đám người này bỗng nhiên lại nói toạc hết sự thật ra? Bọn họ điên rồi sao? Quản mấy chuyện chẳng liên quan này làm gì? À, loáng thoáng thấy được danh tiếng, tương lai, tất cả của mình đã bị hủy hoại trong chớp mắt. Đúng lúc ấy, điện thoại vang lên, là bà à gọi đến, vừa nhấc máy, bên kia đã là một chàng chửi rủa như vỡ đầu. Xem mày gây chuyện tốt chưa? Bây giờ cả công ty bị mày kéo xuống nước, nếu cổ phiếu tụt giá vì mày, thì đừng hòng quay về nhà nữa. Nguyễn Văn Nhu còn chưa kịp giải thích, Nguyễn Nghị đã cúp máy cái rụp sau khi mắng xong một trận. À siết chặt điện thoại, toàn thân run rẩy không ngừng. Nghĩ đến cảnh mình có thể bị đuổi khỏi Nguyễn gia, mất sạch mọi vinh hoa phú quý, à rốt cuộc thấy sợ thật sự. Đúng lúc này, Nguyễn Thừa Trạch hối hả chạy đến. Vừa nhìn thấy anh ta, Nguyễn Văn Nhu như thấy được cọng rơm cứu mạng, lập tức nhào vào lòng hắn. Anh trai, thấy bộ dáng hoa lê đẫm mưa của à, Nguyễn Thừa Trạch vốn định mở miệng hỏi gì đó, nhưng lại chẳng nói nổi thành lời. Hắn biết, mình vẫn thích Nguyễn Văn Nhu, dù đã rõ à làm sai quá nhiều chuyện, hắn vẫn không thể buông được. Hắn đỡ lấy vai cô, dịu dàng nói, Văn Nhu, anh trai sẽ bảo vệ em. Nguyễn Thừa Trạch lên Weibo cá nhân, chủ động nhận hết mọi trách nhiệm về mình. Hắn nói đám thủy quân kia là do chính mình thuê, vì xót xa Nguyễn Văn Nhu bị bắt nạt trong chương trình nên mới muốn xả giận thay à. Tiếp đó, hắn thao thao bất tuyệt kể lể đủ chuyện rằng từ sau khi Nguyễn Hy Âm trở về, Nguyễn Văn Nhu đã phải chịu bao nhiêu tủi thân ở nhà họ Nguyễn, nói cứ như tất cả mọi người đều nợ à vậy. Cư dân mạng, thần kinh à, làm ơn đừng trợn mắt mà nói dối nữa có được không? Cuối cùng thì ai mới là người bị bắt nạt hả? Muốn phun luôn rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái người bị hắc kia là em gái ruột của mày đó. Mẹ nó chứ. Mày thuê thủy quân đi công kích em ruột, giờ còn có thể mặt dày nói mấy câu này hả? Thiên kim giả bị ủy khuất. Đúng rồi, được sống mười mấy năm trong vinh hoa phú quý của người ta, cướp thân phận của người thật, rồi còn bắt nạt người ta ở trường học, thế mà gọi là đáng thương hả? Khoan đã, phản ứng của mày sao tao thấy kỳ kỳ? Mày không phải là thích Nguyễn Văn Nhu đấy chứ? Nguyễn Thừa Trạch không hề do dự mà trả lời, đúng, tôi thích cô ấy. Má nó, tôi nói mãi mà thấy có gì sai sai, hai người mày đang diễn trái tim mùa thu phiên bản chó săn đúng không vậy? Không nói nhiều, tiện nữ xứng cầu, thiên trường địa cừu. Khụ khụ, có mỗi tôi thấy thiếu gia manly quá, hơi hơi có cảm giác cuốn cuốn không? Đúng, chỉ có cậu thấy thôi. Tôi thấy cậu chắc đói quá hóa điên, cái thể loại này mà cũng nuốt trôi được. Cố Tinh Thời không biểu cảm nhìn chằm chằm vào phản hồi của Nguyễn Thừa Trạch. Tình thâm như biển thật đấy, chỉ không biết đòn kế tiếp liệu hắn ta có đỡ nổi không. 5 phút sau, hệ thống ăn dưa số 10.086. Nguyễn Thừa Trạch, anh yêu dì nhỏ của mình, ba mẹ anh biết chưa vậy? Nguyễn Thừa Trạch, cư dân mạng, cách chương.